thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cơ thể là tổng hòa của những ngôn ngữ của các bộ phận trên cơ thể. Khi có một trục trặc nào đó xảy ra ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, ngay lập tức trên bộ phận đó sẽ có những biểu hiện khác thường để chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang có vấn đề về sức khỏe. Hiểu được ngôn ngữ của cơ thể bằng cách trang bị cho mình những kỹ năng sống, kiến thức hiểu biết sẽ giúp chúng ta làm chủ cuộc sống, kiểm soát cơ thể, có được một cuộc sống khỏe mạnh chất lượng. Những biểu hiện như thế nào ở bộ phận sinh dục nhận biết bạn đang mắc bệnh sùi màu gà và làm thế nào để phòng ngừa cũng như chữa trị căn bệnh này? Lời Thì Thầm ngày hôm nay sẽ cùng đề cập tới chủ đề này và vị khách mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta. Vâng, xin chào Bích Hường, chào quý thính giả. Rất vui lại được cùng Bích Hường và quý thính giả để chúng ta trò chuyện, nói chuyện về một cái đề tài mà chắc chắn là các cặp vợ chồng rất là quan tâm, đó là sùi màu gà. Vâng, và một chứng bệnh chắc chắn là sẽ khiến cho nhiều người phải giật mình về cái ảnh hưởng của căn bệnh này đối với sức khỏe, phải không ạ? Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập a@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, một sự thật khỏi phải bàn cãi khi mà phần lớn những người mắc các căn bệnh xã hội cao là những người có cuộc sống tình dục khá phóng túng, dễ dãi và buông thả. Sự buông thả ấy trong cuộc sống thụ lạc tình ái gây ra những hệ lụy buồn là những căn bệnh xã hội mắc phải. Nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của người đó mà còn ảnh hưởng tới người bạn đời, người tình, hạnh phúc cuộc sống lứa đôi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hầu hết những người bị mắc các bệnh xã hội là những người có kiến thức khá mù mờ, hạn chế về tác hại của các căn bệnh lây lan này và để đến khi mà mắc phải bệnh rồi thì mới lo lắng cuống cuồng đi tìm cách chữa trị, trong khi những căn bệnh xã hội này hoàn toàn có thể lường trước để phòng tránh. Trước tiên, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Những điều cần biết về bệnh sùi màu gà ở nam giới của tác giả Anh Thư. Những điều cần biết về bệnh sùi màu gà ở nam giới. Các chuyên gia thống kê cho biết, có tới 15% nam giới bị ung thư dương vật đã có tiền sử mắc bệnh sùi màu gà. Bệnh sùi màu gà gây ra bởi một loại virus có tên là Human Papova, gọi tắt là HPV. Đây là một trong những bệnh lây qua đường tình dục. Hầu hết sùi màu gà ở thể nhẹ, nhỏ và ít thường tự mất đi, có thể không cần chữa trị gì nhưng mất nhiều thời gian. Những trường hợp nặng nhiều thì phải chữa ở bệnh viện có chuyên khoa da liễu. Dấu hiệu nhận biết sùi màu gà lại không rõ ràng, rất dễ bị các đấng mày râu xem nhẹ. Việc không chú trọng đến đã gây ra những hiểu lầm trong khi chữa trị, gây nguy hiểm đối với sức khỏe và cuộc sống của chính họ. Sùi màu gà ở nam giới có thể xuất hiện ở quy đầu, da quy đầu, đường niệu đạo, trong niệu đạo, dương vật hay xung quanh dương vật, hậu môn, v.v. Nếu nam giới bị sùi màu gà ở vị trí đường niệu đạo hoặc trước niệu đạo thì rất khó quan sát. Do mụn góc ở nam giới thường rất nhiều, dễ bị chảy máu. Một số ít nam giới phải sau khi quan hệ tình dục nhiều lần hoặc dùng lực mạnh, niệu đạo mới chảy máu, thông thường không có cảm giác đau đớn. Nếu mụn cóc mọc ở vùng hậu môn thì dễ dàng phát hiện hơn và rất có khả năng dẫn đến bệnh trĩ. Nhưng nếu mụn cóc mọc trong hậu môn thì lại rất khó quan sát. Chỉ sau khi đại tiện xuất hiện hiện tượng chảy máu thì mới phát hiện ra, đây cũng là triệu chứng thường gặp. Việc điều trị sùi màu gà chủ yếu nhằm phá hủy tổn thương sùi chứ không thể tiêu diệt được virus gây bệnh. Tùy theo vị trí và độ rộng của tổn thương mà ta có thể chọn cách điều trị như sau. Acid hyaluronic 80-90%, dùng một que nhỏ hoặc một cái tăm bông, chấm cẩn thận một ít dung dịch cycloartisid acid lên những nốt sùi cho đến khi sùi này trắng ra. Lưu ý, thuốc không được dùng để chữa những tổn thương sùi màu gà bên trong quy đầu. Đối với những tổn thương rộng hoặc mụn màu gà mọc ở nhiều nơi, phải điều trị bằng áp lạnh hoặc đốt bằng laser. Đặc biệt, do hiện nay vẫn không có thuốc diệt virus sùi màu gà, nên người bệnh sẽ mang mầm bệnh này suốt đời. Bệnh này có thể có nguy cơ lây cho bạn tình và nguy cơ gây ung thư dù không có triệu chứng của bệnh. Những trường hợp được chẩn đoán sùi màu gà cần được tư vấn xét nghiệm HIV, đặc biệt là các trường hợp sùi rộng, nhiều, vì đây là dấu hiệu suy giảm miễn dịch. Vì thế bạn không nên tự mua thuốc về bôi, mà nên tới khám tại các phòng khám chuyên khoa nam học hoặc phòng khám da liễu để được điều trị tốt nhất, nhằm tránh các biến chứng đáng tiếc cũng như làm bệnh nặng lên. Để phòng bệnh, cả nam và nữ cần đảm bảo vệ sinh cá nhân như rửa sạch bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ tình dục. Việc dùng bao cao su có thể dự phòng được bệnh sùi màu gà và các bệnh lây truyền khác qua đường tình dục. Tuy nhiên, virus gây bệnh này cũng có thể xâm nhập vào vùng da và niêm mạc khác ngoài bộ phận sinh dục. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, những mụn thịt nổi cao, màu đỏ hoặc hồng xuất hiện ở vùng kín của nam giới là nỗi ám ảnh cho cánh mày râu. Nó khiến hình dáng dương vật trở nên khác thường. Không ít người đi khám đều tá hỏa khi biết được căn bệnh của mình thực sự đang rất nặng và khó chữa. Thậm chí, những người đàn ông ấy còn không biết mình đang bị mắc bệnh gì hay chỉ là một vài nốt do dị ứng. Và chính bởi sự mông lung thiếu hiểu biết ấy khiến cho nhiều khi đến bệnh viện khám rồi thì bệnh đã trở nên khá trầm trọng. Vâng, chính những biểu hiện mà Bích Hường đã nhắc tới ở trên đó là dấu hiệu của bệnh màu gà. Nó là một căn bệnh gây ra bởi virus. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, bệnh sùi màu gà có phải là do vi khuẩn gây ra hay không? Và nó có phải là do vệ sinh kém hay không? Hay là do một tác nhân nào khác ạ? Sùi màu gà là một cái bệnh mà do virus gây ra chứ không phải là vi khuẩn. Nó có tên là HPV. Các virus này thì nó được lây truyền qua cái hoạt động quan hệ tình dục là chủ yếu. Thông thường người ta chỉ phát hiện ra thấy rằng nó lây truyền qua cái đường hoạt động tình dục là chủ yếu. Từ khi mà chúng ta quan hệ tình dục với một cái đối tượng mà nghi ngờ, ví dụ chúng ta đi ra ngoài quan hệ với đối tượng mà làm gái nhà hàng bị bệnh, thì nó sẽ truyền virus qua cái hoạt động quan hệ tình dục đó và chúng ta có thể bị nhiễm virus và dần dần nó sẽ phát triển thành những cái sùi, những cái nhú như vậy. Vâng, Bích Hường xin được nhắc lại để quý thính giả có thể ghi nhớ tốt hơn. Sùi màu gà do virus có tên là HPV, tức là viết tắt của Human Papilloma Virus, vi khuẩn gây u nhú ở người và có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong cơ quan sinh dục hoặc là trong hậu môn. Sùi màu gà là một bệnh mà hiện nay chưa có thuốc điều trị để diệt virus, do vậy người bệnh có thể mang bệnh suốt đời ở tình trạng có biểu hiện triệu chứng hoặc là không có triệu chứng. Các phương thức điều trị chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng hoặc là loại trừ thương tổn mà không khỏi bệnh hoàn toàn. Thưa quý thính giả, biểu hiện sùi màu gà như thế nào? Đó là những mụn mọc thành cục nhỏ, không đau, hồng hoặc là hơi nâu, bề mặt xù xì, hình thù như là hoa lơ, đôi khi là thấy ngứa. Ở phụ nữ thì thường mọc ở mép hoặc là ở bên trong âm đạo, xung quanh hậu môn. Ở nam giới thì thường mọc ở dương vật, cũng có thể là ở bìu hoặc là xung quanh hậu môn. Bệnh có thể có khả năng lây truyền cao cho bạn tình nếu như không được điều trị kịp thời. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, đối với biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài thì việc nhận biết trở nên dễ dàng hơn bởi những mụn thịt màu đỏ hay là màu hồng xuất hiện theo từng chùm giống như là màu gà. Vâng, kèm theo đó là những cái đau rát nữa. Vậy còn đối với những trường hợp mà không biểu hiện thì làm như thế nào để có thể biết là mình đã bị mắc bệnh ạ? Đúng là chúng ta thấy rằng là sùi màu gà là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do một loại virus gây nên, và vì vậy mà chúng ta hiện nay chúng ta chưa có một cái thuốc gì để chữa đặc hiệu cả. Tất cả các biện pháp can thiệp của chúng ta nó chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Và trong những trường hợp như vậy là nếu mà bạn mà đã bị sùi màu gà rồi thì có nghĩa rằng là bạn là người mà luôn luôn mang cái con virus đấy trong người. Vì vậy mà kể cả nó có biểu hiện ra ngoài bằng cái nốt sùi, những cái u sùi, nụ sùi hay không thì bạn vẫn là luôn luôn là người mang virus và bạn luôn luôn là một cái tác nhân để có thể truyền bệnh lại cho người khác. Vì vậy mà đấy là cái mức độ rất là nguy hiểm của cái bệnh này. Ngoài ra thì nó cũng có thể là gây những cái hậu quả, ví dụ như biến chuyển thành ung thư hoặc là những cái lở loét khác thì chúng ta sẽ bàn tới sau. Tuy nhiên là xét về mặt dịch tễ học thì bạn sẽ vẫn luôn luôn là cái người mà truyền bệnh lại cho các đối tác quan hệ tình dục của bạn trong tương lai. Trong trường hợp dễ thì các bạn nhìn thấy nó rất dễ thôi. Các bạn từ trước khi mà các bạn đến khám chúng tôi, các bạn đã biết rằng là em bị sùi màu gà, bây giờ điều trị thế nào. Đấy là cái yêu cầu của các bạn, chứ không cần phải các bạn mới đến chúng tôi rằng là bác sĩ ơi, bác sĩ chẩn đoán cho em có bị làm sao, có phải em bị sùi màu gà hay không. Mà thông thường các bạn đã tự nhận thấy rất là dễ. Khi mà các bạn phát hiện ra, trong một số trường hợp, nếu mà cái sùi màu gà mà nó không điển hình, nó xảy ra những người mà cái suy giảm miễn dịch, nó xảy ra những cái đối tượng mà rất là khó khăn, khó về cái nguyên nhân dịch tễ, thì chúng ta cần phải làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn. Đấy là những xét nghiệm định lượng về gen, rồi xác định xem có sự có mặt của cái virus HPV ở trong người hay không, thì lúc bây giờ chúng ta mới chẩn đoán được, xác định xem là có bị sùi màu gà hay không. Một cái tình trạng nữa mà thanh niên, nam giới, học sinh mới lớn thì rất dễ bị chẩn đoán nhầm lẫn giữa sùi màu gà và các cái sẩn ngọc quanh quy đầu dương vật. Đây là một cái kẽ hở, đây là một cái yếu điểm của các bạn, để cho các cái phòng khám, để cho những người mà không có lương tâm là rút tiền của các bạn. Bởi vì là các bạn biết rằng là xung quanh cái quy đầu dương vật của các bạn, ở cổ quy đầu dương vật của các bạn, nó có một cái vùng mà chuyên để cho những cái tuyến tiết dịch nhầy, dịch nhờn của nam giới được nằm ở đó. Và cái tuyến này có nhiệm vụ là giữ ẩm cho quy đầu dương vật của các bạn rất là tốt. Nếu không có những cái tuyến này thì cái quy đầu của các bạn nó sẽ khô và nó sẽ rất rát. Tuy nhiên thì ở một số bạn thì những tuyến này nó hoạt động quá phát lên một tí chút, nó thành những cái sẩn, nó thành những cái nhú, và người ta gọi là cái sẩn ngọc quanh quy đầu dương vật. Đây là những cái biểu hiện, những cái thương tổn lành tính mà không cần phải can thiệp gì. Tuy nhiên thì nếu các bạn nhìn thấy những cái này, các bạn sợ, các bạn đến khám và lập tức sẽ bị một số người mà không có lương tâm nói rằng bạn bị sùi và lôi kéo các bạn vào để có thể ép các bạn đốt đi, để có thể kê đơn thuốc cho các bạn và làm đấy. Và điều đó làm rất là tốn kém và ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Vì vậy mà bất kỳ khi nào các bạn cần phải đến những nơi rất là tin tưởng để chúng ta có thể khám và điều trị sùi màu gà. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một vị thính giả nam 23 tuổi giấu tên ở Hà Nội. Bạn có gọi điện đến cho chương trình và tâm sự rằng em được chẩn đoán là bị sùi màu gà, em cảm thấy rất lo lắng. Xin bác sĩ cho biết là em có thể bị lây bệnh qua những con đường nào và cách chữa bệnh như thế nào? Liệu là chữa tại nhà thì có hết bệnh hay không ạ? Vâng. Thông thường thế này, người ta thấy rằng là phổ biến nhất của đường lây truyền của virus sùi màu gà đấy là lây truyền qua đường tình dục, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ virus ở trong cái dịch đường sinh dục của người nam và người nữ đấy là cái nơi mà là cao nhất, bởi vì là sao, so với nước bọt, so với các vùng khác thì tất cả trong cái dịch tiết của đường sinh dục nam nữ thì nó là cái nồng độ virus cao nhất, cho nên cái khả năng mà lây nhiễm qua cái đường hoạt động tình dục là cao nhất. Và cho nên là bất kỳ khi nào mà chúng ta quan hệ tình dục với một cái đối tác nghi ngờ, có nghĩa rằng là chúng ta tiếp xúc với một lượng virus cực kỳ nhiều và khả năng chúng ta bị lây nhiễm rất là cao. Nếu chúng ta không có những cái biện pháp phòng tránh, chúng ta không biết được rằng là đối phương đang bị nhiễm virus để chúng ta phòng tránh, thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Còn ngoài ra, người ta có thể nói đến cái việc rằng là virus sùi màu gà có thể lây qua tiếp xúc, chứ chưa cần phải quan hệ tình dục, có thể lây ra lây truyền qua cái quần áo, thì cái điều này là cái điều mà rất là hiếm, rất ít khi xảy ra và người ta chưa chứng minh được thực tế như thế. Người ta dự đoán rằng là một cái người bạn mặc quần xịp của một cái cậu bạn đang bị sùi màu gà thì virus sùi màu gà nó có thể lây qua quần xịp rồi vào kia, thì tôi nghĩ rằng trong thực tế thì hầu như không ai làm cái chuyện đó cả. Không ai lại đi mặc một cái quần xịp lại của một người bạn của mình để có thể các bạn với nhau. Và không ai lại có thể rằng chỉ tiếp xúc qua tay rồi lại có thể bị lây truyền cái sùi màu gà cả. Vì vậy mà cái đường chính, đường chủ yếu, đường được xác định chủ yếu vẫn là qua đường hoạt động tình dục. Vì vậy bất kỳ khi nào các bạn có hoạt động quan hệ tình dục, các bạn phải đảm bảo được cái nguyên tắc là tình dục an toàn. Đó là chung thủy một vợ một chồng hoặc một đối tượng. Thế cái thứ hai là biết sử dụng bao cao su đúng cách. Các bạn phải hiểu rằng hoạt động tình dục của các bạn theo một cái nghĩa rộng hơn, đó là tất cả những quá trình tiếp xúc của cơ quan sinh dục với bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể của đối tác, thì đấy là hoạt động tình dục. Các bạn đừng nghĩ đơn giản rằng hoạt động tình dục chỉ có cái việc rằng là hai cơ quan sinh dục nam và nữ tiếp xúc vào với nhau. Cho nên là các bạn thường là chỉ biết phòng tránh cho mình khi mà các bạn quan hệ tình dục qua cái đường rằng là sinh dục với sinh dục thôi. Còn với các cái đường khác các bạn không phòng tránh. Trong thực tế chúng tôi ngồi khám bệnh, trong thực tế khám chữa bệnh thì rất rất nhiều các bạn bị lây truyền cái bệnh sùi màu gà này qua đường quan hệ tình dục giữa miệng và sinh dục. Bởi vì chúng ta biết rằng là nam giới thì thường có một cái thói quen hay đi thỉnh thoảng đi thư giãn sau những lúc mà trà dư tửu hậu rồi, đi thư giãn cơm no rượu say rồi, các bạn đến các cái phòng massage. Và khi vào massage thì không những chỉ massage không mà các bạn còn phải đi từ A đến B đến C đến D đến F. và lúc bấy giờ các bạn có thể sử dụng quan hệ tình dục bằng đường miệng, và lúc bấy giờ các bạn rất dễ dàng bị nhiễm, bởi vì các bạn không bao giờ hình dung trong đầu rằng là virus có thể lây truyền qua đường miệng với sinh dục. Vì vậy các bạn cũng không bao giờ đeo bao, các bạn không bao giờ có cái sự phòng bị. Vì vậy đấy là cái con đường mà lây rất là nguy hiểm cho các bạn. Và ngoài ra các bạn có thể quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Đấy cũng là cái đường mà lây truyền các cái bệnh lý, các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất là lớn. Vâng, rõ ràng là qua phần phân tích vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc thì bạn thính giả của chúng ta đã phần nào loại trừ được những cái nguyên nhân để tìm ra nguyên nhân chính gây nên bệnh xùi màu gà của bạn là gì, đúng không ạ? Bạn vẫn còn rất là trẻ tuổi, 23 tuổi và chắc chắn là bạn cần phải đến cơ sở y tế rồi, không thể nào mà có thể tự chữa trị được căn bệnh này ở nhà. Tất nhiên rồi, vâng. Khi mà đã xùi màu gà thì bắt buộc các bạn phải đến cơ sở y tế để một là chúng tôi xác định cái tuýp, xem là các bạn đang bị cái tuýp vi khuẩn gì. Bạn nên nhớ rằng là có khoảng độ trên 150 cái tuýp virus gây xùi màu gà. Thì có một số cái tuýp thì nó lành tính, nhưng có một số cái tuýp thì nó lại là rất là ác tính, nó có khả năng biến đổi thành ung thư, nó có khả năng lây lan rất là mạnh. Vì vậy bạn cần đến khám để chúng tôi định cái tuýp đấy lại cho các bạn, và có cái lời khuyên và lời tư vấn, có cái chiến lược dự phòng cho các bạn trong tương lai. Vâng, thưa quý thính giả, việc điều trị xùi màu gà chủ yếu nhằm phá hủy tổn thương xùi chứ không thể tiêu diệt được virus. Tùy theo vị trí và độ rộng của tổn thương mà có thể lựa chọn những cách điều trị khác nhau. Việc bôi thuốc hoặc là dung dịch để chữa bệnh xùi màu gà cần phải lưu ý. Với phụ nữ trong thời gian mang thai vẫn được bôi nhưng không được chấm vào cổ tử cung, lỗ niệu đạo hoặc là phía trong hậu môn. Với nam giới thì cách chữa và dùng thuốc cũng như trên, nhưng không được dùng để chữa những tổn thương xùi màu gà ở bên trong quy đầu. Việc điều trị bệnh xùi màu gà khá phức tạp, vì vậy quý thính giả không thể nào có thể tự chữa trị tại nhà mà cần phải đến bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán, thăm khám và chữa trị bởi các bác sĩ có chuyên môn. Chúng ta cùng chuyển sang một tâm sự khác của thính giả, tên là Hà, 19 tuổi ở Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. Bạn có chia sẻ, em và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm và chúng em thường xuyên có chuyện ấy. Gần đây khi mà quan hệ thì em thấy đau rát, và khi nhìn dương vật của bạn trai thì em thấy có những chùm nhỏ li ti giống như là mụn thịt, như có ba cạnh. Đưa anh ấy đi khám thì bác sĩ cho biết là anh ấy bị bệnh xùi màu gà. Em rất lo lắng, không biết là việc quan hệ vừa qua giữa em và anh ấy có khiến cho em bị lây hay không, và việc em thấy đau rát có phải là em đã bị mắc bệnh rồi hay không ạ? Em rất lo lắng. Tôi rất là chia sẻ với cái tâm trạng của bạn bây giờ, bởi vì khi mà bạn sẽ rất là lo lắng khi phát hiện ra rằng là bạn trai của mình bị xùi màu gà, bởi vì lúc bây giờ ngoài cái lo lắng về bệnh tật ra thì bạn sẽ rất là lên án anh ấy, bởi vì có nghĩa là bạn cho rằng anh ấy là tình dục không an toàn, tình dục không chung thủy. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong một cái tình huống như vậy, có nghĩa là bạn đã quan hệ tình dục với một người bị bệnh, và khả năng mà anh ta đã truyền cho bạn hàng nghìn con virus sang cho cơ thể bạn từ bao giờ rồi mà bạn không biết. Cho nên là bây giờ tốt nhất bạn cần phải đi khám bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ da liễu để xác định xem là bạn đã có biểu hiện ra chưa. Chắc chắn là bạn đã bị nhiễm rất là nhiều virus trong cái quá trình mà hoạt động quan hệ tình dục với anh đấy. Và khi mà bạn bị nhiễm virus như vậy, có thể là bạn biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cũng có thể bạn chưa biểu hiện ra bên ngoài và thời gian sau nó mới biểu hiện. Vì vậy mà bạn cần phải đi khám để làm xét nghiệm, xác định xem là mức độ bạn bị nhiễm virus như thế nào, và để bác sĩ có thể tư vấn tiên lượng cho bạn sau bao lâu nữa thì bạn có thể nổi thành biểu hiện ra triệu chứng và phương hướng điều trị ra sao. Vâng, và bạn gái của chúng ta mới chỉ có 19 tuổi và chắc là bạn trai của bạn ấy thì cũng là một người trẻ tuổi, cho nên là chưa có những cái kinh nghiệm để có thể là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân mình. Đúng rồi. Và từ đó là dẫn đến những cái hậu quả rất là khó lường, không chỉ là cho bản thân mình mà còn cho cả bạn gái của mình nữa. Đúng rồi đấy, Bích ạ. Và đây là tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là đáng tiếc khi mà chúng ta phải chứng kiến rằng là các bạn rất là trẻ mà bị mắc những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như thế này, và nó là một cái stress mà nó tác động làm ảnh hưởng suốt đời còn lại cho các bạn. Bởi vì bây giờ rõ ràng là người bạn gái này lúc nào cũng lo lắng rằng mình bị mang virus, rồi sau này mình có khả năng bị ung thư cổ tử cung, rồi sau này mình sinh con ra thì con mình sẽ ra sao. Còn chàng trai thì cũng rất là áy náy và ân hận về những hành động ngô nghê của mình, về những kiến thức của yếu kém của mình mà để đến mức mình lại bị bệnh rồi lại truyền cho người bạn gái của mình. Và cái này tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái chiến lược giáo dục, tuyên truyền tốt về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thì từ đó mới có thể hạn chế được cái chuyện mà các bạn bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thế này. Xu hướng càng ngày tôi càng thấy rằng là các bạn trẻ càng ngày càng có xu hướng bị cái này nhiều hơn. Vừa trước đây khoảng độ 3-4 năm về trước khi mà tôi khám thì chủ yếu là các đối tượng các bạn là thanh niên đi làm rồi hoặc là đối tượng trung niên mới có thể bị cái này, và bây giờ trong những 1-2-3 năm gần đây tôi thấy rằng càng ngày càng có nhiều học sinh sinh viên các bạn đến khám vì những cái biểu hiện các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thế này, ví dụ như là sùi màu gà, lậu các thứ, và đấy là cái điều rất là đáng tiếc. Có lẽ rằng là các bạn có cái xu hướng tình dục rất là cởi mở mà các bạn lại không được trang bị những kiến thức thích hợp để có thể tự phòng tránh cho mình. Vâng, đây thực sự là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Và bây giờ thì chuyện đã xảy ra rồi, không còn cách nào khác là bạn cần phải đến đi khám bác sĩ ngay, càng sớm càng tốt. Thưa quý thính giả, sùi màu gà là một trong những nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Các chủng HPV gây bệnh mũi sùi màu gà thường gây nên những tổn thương chủ yếu ở vùng niêm mạc và bán niêm mạc. Khi quan hệ tình dục hoặc là tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân sùi màu gà mà vùng niêm mạc hoặc là da bị xây xước thì nguy cơ nhiễm virus rất cao. Để phát hiện bệnh sùi màu gà, phụ nữ phải làm các xét nghiệm soi tế bào âm đạo. Phụ nữ đã có quan hệ tình dục thì cần phải làm xét nghiệm này 2 năm một lần. Đây là cách duy nhất để có thể loại trừ sớm ung thư cổ tử cung ở người có sùi màu gà. Thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, rất nhiều người có mang virus sùi màu gà nhưng mà không có nốt sùi lên, thì phải chăng là do trong cái thời gian ủ bệnh cho nên là chưa có những cái biểu hiện cụ thể ạ? Và cái khoảng thời gian ủ bệnh này thì thường là sẽ kéo dài khoảng bao lâu ạ? Chúng ta hình dung là thế này. Cái virus sùi màu gà nó cũng giống như là virus gây viêm gan B. Có rất là nhiều người mà người ta gọi là thể là người lành mang bệnh. Có nghĩa rằng là chúng ta hoàn toàn không có biểu hiện triệu chứng gì nhưng trong cơ thể của chúng ta vẫn mang những cái loại virus gây bệnh như thế. Và bất kỳ lúc nào nó có thể hoạt động mạnh lên, nó có thể gây biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài. Đó. Thế thì và tất cả những cái người lành mang bệnh như thế thì đều có là được coi như là những cái người mà nguyên nhân truyền bệnh cho người khác. Và khi mà truyền bệnh cho người khác như thế thì cái đối tượng bị mắc phải cũng có thể là biểu hiện ra ngoài bằng triệu chứng là sùi hoặc cũng có thể là không, và lại tiếp tục trở thành một người lành mang bệnh tiếp theo và lại cứ di lây truyền cái con virus đấy cho tất cả những đối tượng mà có tiếp xúc quan hệ tình dục với mình. Vì vậy mà bất kỳ khi nào mà các bạn nghi ngờ rằng là các bạn đã quan hệ với một cái đối tượng mà có khả năng bị sùi màu gà thì các bạn cần phải đi khám để xác định xem là các bạn có bị nhiễm virus hay không. Khi mà các bạn bị được xác định rằng là các bạn bị mang virus rồi mà chưa biểu hiện ra ngoài thì phải có cái chiến lược dự phòng cho các bạn khi mà quan hệ tình dục. Các bạn phải thực hiện chiến lược quan hệ tình dục an toàn, không để cho nó tái nhiễm lần virus mới nữa. Các bạn yên tâm là thế này, cái gì nó có một cái thời hạn, một cái giai đoạn nhất định của nó. Mặc dù chúng ta biết rằng là hiện nay chưa có một cái thuốc nào để diệt trừ những con virus sùi màu gà. Tuy nhiên thì nó có một cái đời sống nhất định của nó. Người ta ước tính rằng là một con virus sùi màu gà nó chỉ có thể sống được khoảng 1.5 đến 2 năm. Thì nếu mà một khi mà bạn đã bị nhiễm con virus này rồi mà các bạn quan hệ tiếp tục thực hiện những chiến lược là tình dục an toàn, trung thủy, không để cho nó tái nhiễm những loại virus khác nữa, thì sau hết một chu trình đấy thì những con virus nó sẽ chết đi và nó không còn khả năng nhân lên, nó không còn khả năng lây truyền cho các bạn nữa. Vì vậy mà đấy là các biện pháp tốt nhất để các bạn phòng tránh. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là thời kỳ ủ bệnh của bệnh sùi màu gà khá dài, có thể là từ 2 tới 9 tháng sau khi quan hệ tình dục với người có mang mầm bệnh HPV. Loại virus này có thể kết hợp với virus gây bệnh hạt cơm ở các vùng da khác của cơ thể như là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ngón tay, ngón chân. Và Bích Hường xin được nhấn mạnh lại rằng nếu như nhìn thấy hay là sờ thấy một nốt bất thường ở đường sinh dục hoặc là có quan hệ tình dục với một người mắc bệnh sùi màu gà thì nên đi khám ngay. Việc thăm khám càng sớm thì chữa trị càng đạt hiệu quả cao hơn và tránh được những biến chứng hay là hậu quả đáng tiếc. Liên quan tới vấn đề này, thính giả Nguyễn An Bình ở địa chỉ email binhannguyenqt@yahoo.com.vn có hỏi: tôi đang mang thai tháng thứ 5, gần đây tôi phát hiện ở âm hộ có những gợn nhỏ li ti, đi vệ sinh hay quan hệ tình dục thì thấy sát và âm đạo thì rất là khô. Truy vấn chồng sau một hồi, anh ấy quanh co là anh ấy có thú nhận là trong một lần tiếp khách thì có chuyện ấy với một cô gái ở quán bar. Gần đây anh ấy đi tiểu bị buốt và có một ít dịch trong, nhưng mà lại nghĩ là do gan nóng vì uống bia rượu nhiều nên cũng không để ý. Tôi rất lo lắng, không biết là liệu việc tôi bị lây nhiễm từ chồng có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của thai nhi hay không? Chương trình có thể giúp đỡ chúng tôi được không ạ? Khi mà bạn đang mang thai mà bạn bị nhiễm những cái loại các cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục như vậy thì câu trả lời tốt nhất, lời khuyên tốt nhất cho bạn là bạn cần phải đi khám phối hợp cả hai chuyên khoa, một là chuyên khoa da liễu, hai là chuyên khoa sản phụ khoa, để lúc bây giờ các bác sĩ sẽ kết hợp tư vấn cho bạn xem nên điều trị và điều trị như thế nào. Bởi vì nếu trong thời gian này mà bạn lại để bệnh phát triển mạnh thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Vâng, thưa quý thính giả, sùi màu gà phát triển nhanh khi có thai. Phụ nữ mang thai bị sùi màu gà cần phải tích cực điều trị trước khi sinh con, vì virus này có thể từ đường sinh dục của mẹ xâm nhập vào đường hô hấp của trẻ sơ sinh gây tử vong. Bệnh sùi màu gà có thể nguy hiểm cho thai phụ bởi nguy cơ ung thư cổ tử cung, âm đạo, ẩm hộ, hậu môn, chảy máu khó cầm, nguy cơ phải mổ lấy thai, nguy cơ lây bệnh từ mẹ sang con trong khi sinh đẻ. Vì vậy, việc điều trị khỏi bệnh cho thai phụ trước khi sinh con là rất quan trọng, giúp thai phụ tránh được những mối nguy hiểm này. Bên cạnh việc chích ngừa thì khám phát hiện bệnh định kỳ hàng năm bằng khám da liễu hay phụ khoa, ở đó thì sẽ được phủ lên bề mặt dung dịch axit acetic 3%, sẽ dễ dàng chẩn đoán, đặc biệt là những sùi màu gà mới và sang thương còn nhỏ. Việc mọc nhiều sùi màu gà trong khi có thai thì có thể ảnh hưởng tới sinh con khi mà chúng ta sinh đẻ ra. Chính vì thế, việc giữ gìn trong thời gian này là hết sức quan trọng để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của thai nhi trong suốt 9 tháng mang thai của người mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một vị thính giả tên là Hùng, 38 tuổi, ở số điện thoại 0913545125 ở Đông Anh, Hà Nội. Anh có hỏi, tôi nghe nói là hầu hết sùi màu gà nhỏ và ít thường tự mất đi, có thể không cần chữa trị gì nhưng mà mất nhiều thời gian. Những trường hợp nặng nhiều thì mới phải chữa ở bệnh viện có chuyên khoa da liễu. Điều đó có đúng không ạ? Về mặt nguyên tắc thì khi mà bạn đã bị sùi màu gà và có biểu hiện ra ngoài bằng những cái nụ sùi như vậy thì bạn phải đi điều trị. Ở những trường hợp nhẹ thì bạn có thể điều trị ngoại trú, sau khi đốt xong, sau khi chấm xong bạn có thể về nhà. Tuy nhiên những trường hợp nặng là bạn phải nằm trong bệnh viện để có thể điều trị ở một nơi rất là bài bản, chuyên khoa. Còn việc mà mất đi thì nó phụ thuộc vào xem là bạn có quan hệ tình dục chung thủy an toàn hay không, để đảm bảo rằng bạn không bị tái nhiễm thêm một cái đợt virus mới. Vì vậy thì nó mới có thể mất đi được. Chứ còn nếu bạn vẫn còn tiếp tục tình dục không an toàn, vẫn còn đi massage thổi kèn đánh trống thì chắc chắn là không bao giờ hết đi được đâu bạn ạ. Vâng, thưa quý thính giả, điều đáng lo ngại là theo kết quả từ một cuộc khảo sát, 76% số bệnh nhân từng tiếp xúc với hơn một bạn tình trong vòng 6 tháng và 68% không sử dụng bao cao su là những đối tượng dễ mắc phải căn bệnh lây nhiễm này. Thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, để phòng tránh bệnh sùi màu gà cũng giống như là các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác thì việc dùng bao cao su là bắt buộc. Tuy nhiên, virus gây bệnh này cũng có thể xâm nhập vào vùng da và niêm mạc khác ngoài bộ phận sinh dục, cụ thể là những vùng da nào ạ, thưa bác sĩ? Như chúng ta đã biết rằng là bất kỳ khi nào có sự tiếp xúc của cơ thể của chúng ta với những cái dịch tiết của cơ quan sinh dục, người bạn tình mà bị mang bệnh thì đều có khả năng lây truyền virus qua những tổn thương đó. Tuy nhiên thì cái khả năng lây nhiễm qua những vùng da này thì nó cũng rất là ít, bởi vì là thế này, khi mà virus ở trong dịch của niệu, của âm đạo của người phụ nữ mang bệnh chẳng hạn, khi mà nó bám vào da của chúng ta thì không phải con virus nó sẽ xuyên được qua da của chúng ta để nó vào được trong. Và bởi vì da của chúng ta có một lớp bảo vệ vô cùng vững chãi để giúp cái sự tấn công của tất cả các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Cái đường mà lây chủ yếu của nó đấy vẫn là những cái tổn thương xây sát trong quá trình các bạn quan hệ tình dục. Ví dụ như khi mà quan hệ tình dục đối với một người mang bệnh mà các bạn quan hệ mạnh làm tổn thương niêm mạc của quy đầu, tổn thương niêm mạc của bao quy đầu thì virus nó sẽ xâm nhập qua những cái đường đó. Còn khi các bạn đã đeo bao cao su đúng cách thì các bạn hạn chế gần như là tối đa được các nguy cơ mà mắc các bệnh này. Còn tất nhiên là trong trường hợp mà da của chúng ta có tổn thương mà lại tiếp xúc với lại dịch âm đạo của người mang bệnh thì nó có khả năng truyền qua những tổn thương đó. Khi cái mắt của em bé mà chui qua cái đường âm đạo của người mẹ mà bị bệnh sùi màu gà thì nó cũng làm virus cũng xâm nhập qua cái đường niêm đạo niêm mạc như vậy, có thể gây bệnh cho em bé. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải dự phòng tất cả các trường hợp. Tuy nhiên những trường hợp kia thì đường lây nó rất là khó, chủ yếu vẫn là qua cái chuyện mà các bạn phải dùng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục. Một nguyên tắc mà các bạn dùng bao cao su đúng cách đấy là ngay từ khi dương vật cương các bạn đã phải đeo bao cao su trước khi mà có sự tiếp xúc giữa cơ quan sinh dục với bất kỳ một tí dịch tiết nào của người đối tượng người bị bệnh. Và chúng ta phải rút dương vật ra khỏi âm đạo trước khi mà dương vật mềm và tuyệt đối không để cho dịch của âm đạo dính vào dương vật của chúng ta. Và đấy là những cái cách mà đeo bao cao su rất là đúng cách, đảm bảo được cái nguyên tắc như vậy thì nó sẽ hạn chế tối đa được cái chuyện lây nhiễm qua đường tình dục cho các bạn. Và khi mà các bạn quan hệ qua đường tình dục qua đường miệng chẳng hạn, thì ngay từ khi mà các bạn sử dụng miệng các bạn đã phải đeo bao cao su vào và có thể kích thích qua bao cao su, tuyệt đối không được trực tiếp giữa miệng với cơ quan sinh dục, và điều đấy cũng có khả năng lây cho các bạn. Khi các bạn quan hệ tình dục qua đường hậu môn, các bạn bắt buộc cũng phải dùng bao cao su từ sớm, từ trước khi các bạn đưa cái dương vật của chúng ta vào. Vâng, và như vậy thì chúng ta cũng có thể tạm khuyến cáo là với những người mà đang bị mắc bệnh sùi màu gà thì tốt nhất là chúng ta không nên quan hệ. Tốt nhất là biện pháp phòng tránh tốt nhất là chúng ta quan hệ tình dục an toàn, chung thủy, một vợ một chồng, và không quan hệ với những đối tượng mà đã biết chắc chắn là đang bị sùi màu gà. Vâng. Trừ khi mà chúng ta có cái biện pháp mà phòng hộ hữu hiệu, trừ khi chúng ta được tư vấn, được trang bị những kiến thức rất là tốt thì chúng ta hãy quan hệ, còn nếu không chúng ta phải kiêng trong một thời gian rất là dài. Vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đông Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thực phẩm tốt cho chuyện ân ái. Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm có tác dụng giúp bạn khỏe mạnh và tốt trong chuyện ấy. 1. Ngũ cốc có lợi cho hormone. Hạt mầm, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt giúp sản xuất hormone vì chúng có chứa các vitamin nhóm B giúp thư giãn tất cả các hệ thống trong cơ thể, tăng ham muốn tình dục ở cả phụ nữ và nam giới. 2. Artiso nâng cao mức nhạy cảm trong tình dục. Các loại thực phẩm như bơ, artiso, dưa đỏ và rau pina nâng cao độ nhạy cảm trong quan hệ tình dục vì chúng có chứa niacin hay còn gọi là vitamin B3. Chất niacin có nhiều trong artiso giúp gia tăng lưu lượng máu đến tất cả các cơ quan và hệ thống các tuyến, trong đó có tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, làm tăng hoạt động tế bào, giúp hạn chế sự khô hạn ở phụ nữ cũng như giúp cả hai khởi động nhanh hơn. 3. Thực phẩm chứa vitamin E. Khoai lang, quả mâm xôi, mầm cỏ linh lang, cà rốt và hầu hết các loại hạt có chứa vitamin E đều được coi là tốt cho sức khỏe và chuyện ấy. Vitamin E được biết đến trong thế giới của các chất dinh dưỡng như là một vitamin sex bởi vì nó làm tăng ham muốn tình dục cho cả hai giới, nâng cao ham muốn độ nhạy cảm. Những thực phẩm chứa vitamin này nên ăn 2-3 giờ trước khi hoạt động tình dục. 4. Salad làm tăng khoái cảm tình dục. Hạt mầm, hạt ngũ cốc và đậu có thể hỗ trợ những khoái cảm tình dục bởi vì những thực phẩm này có chứa axit béo thiết yếu. Điều đó rất là quan trọng đối với ham muốn tình dục và mức độ khoái cảm. Vì thế, chế độ ăn uống của một người bình thường cần bao gồm ít nhất là 20% axit béo cần thiết, nên bổ sung món salad vào thực đơn hàng ngày vì nó có thể chứa đầy đủ lượng dinh dưỡng và axit béo cần thiết cho sức khỏe và đời sống tình dục của bạn. 5. Là thực phẩm giàu vitamin D cho ham muốn nhanh chóng. Vitamin D là một phần cần thiết trong chế độ ăn uống của một người có quan hệ tình dục lành mạnh vì nó quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các tế bào và điều chỉnh tâm trạng dễ dàng có ham muốn, nên ăn những thực phẩm giàu vitamin D như là cá, gan, lòng đỏ trứng, sữa để khôi phục lại đời sống tình dục. 6. Rau mầm và giá sống cho sự kích thích. Bạn có biết rằng rau thì là có thể sản xuất lượng trứng và ham muốn gần gũi ở người phụ nữ. Ngoài ra, mầm đậu lăng, quả mâm xôi, súp lơ xanh, quả sung, cải xoan và giá đỗ cũng có tác dụng tương tự, bạn nên ăn chúng khoảng 2 giờ trước khi sinh hoạt vợ chồng để tăng sự bền bỉ và kéo dài được cuộc vui. 7. Dưa hấu Viagra mới. Trong khi khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu cũng có chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn mạch máu trong cơ thể, tương tự tác dụng như của Viagra, cuối cùng nó làm tăng ham muốn tình dục. Thưa quý thính giả, không nên xem nhẹ bệnh sùi màu gà bởi việc chữa trị bệnh này cần có một thời gian nhất định, bởi rất có thể là sau khi điều trị các nốt mụn khỏi một thời gian rồi lại tái phát vì virus HPV vẫn còn trong cơ thể. Hiện nay các phương thức điều trị bệnh sùi màu gà chỉ có tác dụng giảm triệu chứng mà không khỏi hoàn toàn. Nếu để bệnh tiến triển kéo dài hoặc tái nhiễm nhiều lần thì có thể có nguy cơ bị ung thư sinh dục, hậu môn. Sống tùy chung một vợ một chồng, sống cuộc sống tình dục an toàn, lành mạnh, sử dụng bao cao su để bảo vệ bản thân và bạn đời là những cách đơn giản mà an toàn cao. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập a@989.vn.